Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật không ngờ, anh ta chỉ đi công tác một chuyến thôi mà cô đã kết hôn, thậm chí còn mang thai. Anh ta nghĩ rằng nhất định là cô bị người nhà ép buộc nên mới phải đồng ý. Ai ngờ cô là tự nguyện, hơn nữa còn yêu kẻ ngốc kia. Nếu cô yêu một người đàn ông tốt hơn anh ta thì anh ta cũng đành chấp nhận, nhưng cô lại yêu một kẻ ngốc, bảo anh ta chấp nhận mới là lạ. Anh ta nhất định phải báo thù để cho cô biết, cô mà yêu một người đàn ông khác không phải là anh ta thì sẽ phải trả giá đắt. Cầm lấy ví tiền, nhìn bức ảnh Kiều Nhung Ngọc đang tươi cười nằm bên trong, ánh mắt Mize hiện lên vẻ si mê. Đưa bức ảnh áp lên môi, anh ta vừa hôn lên bức ảnh lạnh lẽo, vừa thì thầm tự nói: Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, em chờ anh nhất định sẽ khiến em trở về bên cạnh anh. Tuy mọi người lo lắng Mize sẽ làm ra chuyện bất lợi, nhưng có một số việc tuyệt đối vẫn không thể qua loa, ví dụ như Kiều Nhung Ngọc phải đi kiểm tra thai nhi hàng tháng. Kể từ sau khi xảy ra chuyện của Tiểu Mộng, trừ những lúc Phong Vũ Vọng bị kéo đến công ty, còn lại hai người đều ở cùng nhau. Hôm nay trừ bỏ hai người bọn họ, còn có thêm hai người nữa, chính là Naria và Tiểu Lị. Naria, cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi, không cần theo bọn mình đến bệnh viện đâu. Kiều Nhung Ngọc cảm thấy có chút ngượng ngùng, mấy ngày nay bởi vì thân thể cô hơi mệt nên chẳng thể đưa Naria đi đâu chơi được. Ngược lại hiện tại cô ấy lại muốn cùng mình đi bệnh viện, làm cho cô cảm thấy hơi có lỗi vì đã để cô ấy lãng phí thời gian ở nhà họ Phong. Không sao đâu, mình cũng muốn xem thử. Có thể được đi khám thai với Kiều Nhung Ngọc, cô đã thấy rất thỏa mãn rồi. Mấy ngày qua, tuy cô chưa có dịp đi tham quan Đài Loan, nhưng có thể nói chuyện phiếm cùng Ngọc Nhi cũng là đủ rồi. Đợi lát nữa, mình sẽ bảo người đưa cậu đi chơi nhé. Dù sao thì Naria cũng đã đến đây rồi. Suy nghĩ một lúc, Naria liền gật đầu. Cũng được, đây là lần đầu tiên mình tới Đài Loan. Đúng là cô rất muốn đi tham quan khắp nơi, nhưng chẳng có ai đi cùng nên cô cũng không dám đi lung tung. Tuy cô có thể nghe hiểu được một vài từ tiếng Trung đơn giản, nhưng chỉ hơi phức tạp một chút là cô sẽ giống như ông nói gà, bà nói vịt ngay. Lát nữa mình sẽ gọi điện, bảo anh hai đưa cậu đi chơi. Kiều Nhung Ngọc cảm thấy Đỗ Vũ hoa tâm, luôn dịu dàng với phụ nữ kia, nhất định sẽ kiên nhẫn đưa Naria đi chơi. Naria cũng có chút ấn tượng, cô biết người anh hai mà Ngọc Nhi nói chính là kẻ có nụ cười dâm đãng kia. Lần đầu tiên ăn cơm ở nhà họ Phong, anh ta giống như chó đực đến thời kỳ động dục, liều mạng phóng điện với cô. Với những kiểu đàn ông như vậy, cô thường không đặt vào trong mắt, cô đã sớm miễn dịch với kiểu đàn ông đó rồi. Kiều Nhung Ngọc không hề biết suy nghĩ của Naria, cô chỉ cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi. Hơn nữa cô còn nhìn ra được Đỗ Vũ vô cùng có hứng thú với Naria. Sau này nếu anh hai biết được bí mật của Naria thì liệu còn cảm thấy hứng thú với cô ấy không? Để cho cái người tự nhận là đa tình kia chịu chút khổ sở đi. Nói trắng ra là Kiều Nhung Ngọc cũng chẳng phải có lòng tốt muốn mai mối cho hai người, mà chỉ muốn xem kịch vui thôi. Nhung Nhung, hai người đang nói gì vậy? Ngồi bên trái Kiều Nhung Ngọc, Phong Vũ Vọng liền hỏi xen vào. Tuy nghe thấy hai cô nói chuyện, nhưng anh lại không hiểu được họ đang nói cái gì. Quay đầu nhìn anh, Kiều Nhung Ngọc cười híp cả mắt lại. Em bảo để anh hai đưa Naria đi tham quan. Anh cũng muốn đi, vừa nghe thấy có thể đi chơi, Phong Vũ Vọng lập tức nói. Anh cũng muốn đi. Ngồi trên ghế anh lập tức nhổ người lên, hoàn toàn là muốn thử độ vững chắc của chiếc ghế. Giữ chặt tay anh, Kiều Nhung Ngọc vội ngăn anh lại tiếp tục bật người. Tuy ghế rất vững chắc, nhưng anh cứ bật lên như vậy, khiến các cô không bị say xe thì cũng cảm thấy nhức đầu. Vũ Vũ, anh đừng bật người nữa. Được rồi, anh ngoan ngoãn ngồi im, rồi lật tay nắm ngược lại tay cô, hai mắt tràn ngập chờ mong nhìn cô. Anh cũng muốn đi chơi. Nhìn vẻ mặt như chú chó nhỏ của anh, Naria kích động đến suýt chút nữa thì xông lên ôm anh, đồng ý bất cứ yêu cầu gì của anh. Xem ra người chồng này của Ngọc Nhi thật sự giống như cô ấy đã nói, thân vô cùng đáng yêu. Sau khi chúng ta rời khỏi bệnh viện, sẽ đi chơi cùng với bọn họ. Sau khi bọn họ đi tuần trong mật về, bởi vì cô mang thai nên họ chưa có thời gian đi chơi đâu cả, vì vậy lần này cũng nên cùng mọi người đi chơi một chút cho thoải mái. Hay quá, Phong Vũ Vọng vui sướng ôm cô vào trong lòng. Ngồi ở ghế trước, Tiểu Lệ giả vờ như không thấy phản ứng của Phong Vũ Vọng. Tuy Naria ở chung với họ chưa lâu nhưng lại rất yêu thích tính cách giống như trẻ con của anh, dễ dàng thỏa mãn, mãi mãi đều là vui vẻ như vậy. Đến bệnh viện, trước khi đi vào kiểm tra, Kiều Nhung Ngọc đã gọi điện bảo Đỗ Vũ tới bệnh viện đón bọn họ. Sau khi kiểm tra xong, mọi người liền bảo Đỗ Vũ chờ đi dạo. Không phải em gọi anh đến đón mọi người về nhà sao? Anh cứ tưởng chỉ đảm nhận chức tài xế thôi, không ngờ còn kiêm luôn chức hướng dẫn viên nữa. Đúng vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Naria tới Đài Loan, cũng đâu thể để cô ấy chưa đi thăm thú đây đó mà trở về Mỹ luôn được. Cô nói nghe rất có lý, nhưng lại khiến cho Đỗ Vũ muốn phụt máu. Hơn nữa, Vũ Vũ cũng muốn đi chơi mà. Kiều Nhung Ngọc khẽ đẩy Phòng Vũ Vọng đang ngồi bên cạnh mình. Vũ Vũ, anh nói đi, anh cũng muốn đi chơi mà đúng không? Đúng vậy, anh hai, em cũng muốn đi chơi. Đỗ Vũ khẽ thở dài trong lòng, nói tóm lại cô luôn có biện pháp làm anh chẳng thể từ chối. Vì thế, năm người liền kéo nhau đi chơi khắp các thành phố ở Đài Bắc, tiện thể đi mua sắm luôn. Thỉnh thoảng, bọn họ lại còn mua mấy món điểm tâm để ăn đường. Kiều Nhung Ngọc và Phong Vũ Vọng đi tít đằng trước, còn Tiểu Lệ thì đi sát phía sau hai người, đề phòng lúc cậu chủ quên mất chuyện cô chủ đang mang thai mà chạy vọt đi, cô cũng có thể chăm sóc tốt cho cô chủ. Tóm lại, mặc kệ là vô tình hay cố ý, cũng là Naria và Đỗ Vũ đi cuối cùng. Đỗ Vũ không chút nhàn rỗi, vừa nhìn chằm chằm Naria nhưng vẫn không quên phóng điện với những cô gái đi ngang qua. Nhìn dáng vẻ phong lưu của anh, Naria càng thêm khinh thường. Một người đàn ông như vậy đáng lẽ phải bị tất cả phụ nữ khinh bỉ mới đúng. Đằng này, những cô gái kia lại còn vui vẻ đáp lại anh ta. Thần không hiểu nổi, kiểu đàn ông này thì có gì tốt chứ? Không phải Đỗ Vũ không cảm nhận được, anh đương nhiên nhìn thấy vẻ khinh thường cùng thành kiến trong mắt Naria. Song anh lại làm như không thấy, thậm chí còn cố ý cúi đầu, nhỏ giọng hỏi bên tai cô. Cô rất chán ghét tôi sao? Cô là người đầu tiên dám tỏ ý khinh thường rõ ràng như thế với anh, luôn kháng cự với sự tiếp xúc của anh. Anh thật sự vô cùng hứng thú với cô. Cách xa tôi ra, cô ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh. Nói chuyện thì cứ nói, sao phải dựa sát như thế làm gì? Hại cô ngửi được hương nước hoa dịu nhẹ tỏa ra từ người anh. Chết tiệt, sao cô có thể nghĩ rằng hương nước hoa trên người anh ta thân dễ ngửi cơ chứ? Vẻ mặt cợt nhả, Đỗ Vũ chẳng những không cách xa cô, ngược lại còn khoác tay lên vai cô nữa. Đừng xấu hổ mà. Rốt cuộc thì anh cũng hiểu được tại sao anh cả luôn thích trêu chọc cô cảnh sát hung dữ kia rồi. Bởi vì chọc cho một cô gái tức đến dậm chân nhưng lại chẳng thể làm gì được mình, thật sự rất thú vị. Naria đưa tay định hất cái tay đang đặt trên vai mình ra, nhưng dù cô có cố gắng đến mấy thì cánh tay kia vẫn không chịu nhúc nhích. Cô tức đến mức muốn cắn anh ta một cái. Ai xấu hổ, anh bỏ cái tay bẩn thỉu ra ngay cho tôi. Cô cũng không dám quá lớn tiếng, nếu để cho ba người phía trước quay đầu lại thì thật là xấu hổ. Vẫn là dáng vẻ cợt nhả, Đỗ Vũ còn cố tình vẫy vẫy tay trước mặt cô để cô thấy rõ tay mình. Tay tôi rất sạch sẽ, không hề bẩn chút nào. Anh... Vẻ mặt cợt nhả của anh làm cho Naria càng thêm tức giận. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Đỗ Vũ có lẽ đã thành thi thể lâu rồi. Tôi biết mình rất đẹp trai, cô không cần nhìn tôi đắm đuối thế đâu. Biết cô dè chừng mấy người phía trước mới không dám trở mặt, nên anh càng thoải mái trêu chọc cô. Naria, chúng ta... Kiều Nhung Ngọc đột nhiên quay đầu lại, lúc nhìn thấy dáng vẻ thân thiết của hai người, cô liền không kịp phản ứng. Anh buông ra. Thấy Kiều Nhung Ngọc quay đầu nhìn, Naria lập tức dùng hết sức đẩy Đỗ Vũ ra, rồi vội vàng chạy tới bên cạnh Kiều Nhung Ngọc. Hai má đỏ bừng, cô ra sức giải thích, sợ Kiều Nhung Ngọc sẽ hiểu lầm. Ngọc Nhi, chuyện không phải như thế đâu. Nhìn dáng vẻ sốt ruột giải thích của cô khiến người ta có cảm giác cô đang giấu đầu lòi đuôi. Anh muốn qua bên kia. Đột nhiên Phong Vũ Vọng chỉ vào một cửa hàng bên đường đối diện rồi lớn tiếng thông báo. Anh không đợi mọi người kịp phản ứng đã xông ra giữa đường. Vũ Vũ! Kiều Nhung Ngọc thấy anh không hề nhìn đường mà cứ xông ra, cô liền kinh hô. Đúng lúc này bỗng có một chiếc xe tăng tốc lao nhanh về phía Phong Vũ Vọng, làm cho Kiều Nhung Ngọc sợ đến nỗi hai chân nhũn ra. Cô không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Cô cảm thấy tim như thắt lại, không khí trong phổi như bị hút sạch, bụng một hồi đau đớn khiến cô đau thấu tâm can. Naria cũng không ngờ anh lại đột nhiên xông ra đường. Cô sợ đến mức nắm chặt tay Kiều Nhung Ngọc, các đốt ngón tay trắng bệch do dùng sức quá lớn, cô cũng không có cảm giác. Tiểu Lệ cũng bị dọa đến khiếp sợ, chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện xảy ra. Em trai! Đỗ Vũ đứng phía sau bọn họ kịp thời phản ứng lại. Dù sao thì anh cũng đã từng trải qua nhiều sóng gió, đối mặt với những chuyện này cũng bình tĩnh hơn. Anh vội xông lên trước, lập tức kéo Phong Vũ Vọng còn đang chưa cảm thấy có điều nguy hiểm ngã lăn dưới đất. anh Ngô Vũ Vọng lăn vài vòng trên đường, né tránh những chiếc xe đang phóng đến. Mấy chiếc xe xung quanh vì một màn bất ngờ này mà vội vàng dừng lại, giao thông lập tức trở nên hỗn loạn, người đi đường cũng bị dọa cho khiếp sợ. Đỗ Vũ thừa dịp các xe đều dừng lại, liền kéo Phong Vũ Vọng đến lối đi bộ. Mới vừa trở lại, Kiều Nhung Ngọc nhịn xuống thân thể khó chịu, đi đến bên hai người, rồi tát Phong Vũ Vọng một cái thật mạnh. Nhung Ngọc, cô chủ, Ngọc Nhi. Cái tát này của cô khiến cho mọi người đều sững sờ. Nhung Nhung, Phong Vũ Vọng lại càng sợ, anh hoàn toàn không biết vì sao cô lại tát mình. Đưa tay lên che nửa khuôn mặt, nước mắt đảo quanh hốc mắt, anh vô tội nhìn cô. Kiều Nhung Ngọc chưa kịp nói lời nào, liền vì bụng đau đớn mà ngất đi. Đỗ Vũ nhanh tay đỡ lấy cô, tránh cho cô tiếp xúc thân mật với mặt đất. Nhung Nhung, thấy cô ngất xỉu, mặc kệ có bị oan ức hay không, anh vội vàng bế cô lên từ trong tay Đỗ Vũ, luống cuống nhìn sắc mặt trắng bệch của Kiều Nhung Ngọc. Nhanh đưa đến bệnh viện, Naria hô to. Vì thế mấy người vừa rời khỏi bệnh viện chưa lâu, lại vội vàng kéo nhau vào bệnh viện. Mà chuyện xảy ra ngoài ý muốn này, chẳng những kinh động đến toàn bộ người nhà họ Phong, mà còn kinh động đến hai vợ chồng Kiều Nguyên Sinh. Bởi vì Kiều Nhung Ngọc suýt chút nữa thì sinh non, nên bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh phải để cô tĩnh dưỡng cho tốt, không được quá kích động, nếu khiến tâm tình cô không tốt thì đứa bé rất khó giữ, cho dù có bình an đến lúc sinh thì vẫn có thể vì khó sinh mà mất mạng. Lời bác sĩ nói đã khiến hai nhà nổi lên sóng to gió lớn. Kiều Nhung Ngọc được đưa về nhà họ Phong, hiện đang nghỉ ngơi trong phòng. Còn những người khác kéo tay Phong Vũ Vọng vào trong phòng sách, tiến hành tra hỏi. Hai tháng nay, nuôi mãi Kiều Nhung Ngọc mới béo lên một chút, vậy mà chỉ vì chuyện lần này mà gầy đi không ít. Chuyện gì đã xảy ra? Phong Long Sinh nghĩ mãi cũng không hiểu, lúc khám thai vẫn tốt mà, sao cuối cùng lại nói Nhung Ngọc suýt sinh non? Con không biết ạ. Phong Vũ Vọng cũng vô cùng lo lắng cho Kiều Nhung Ngọc, thế nhưng vì bị mấy anh giữ lại nên mới không thể đi cùng cô. Anh đành phải ngoan ngoãn ngồi đây. Có lẽ nếu anh trả lời xong sớm thì mọi người sẽ để anh về với Nhung Nhung. Chẳng phải con vẫn ở bên cạnh con bé sao? Sao lại không biết? Lâm Tuyết nhíu mày hỏi. Bác sĩ đã nói rõ ràng rồi, nếu Ngọc Nhi không nghỉ ngơi tốt, tâm tình không thoải mái thì có thể vì sinh non mà mất mạng. Cô ấy tát con một cái rồi ngất xỉu luôn. Anh hoàn toàn không hiểu vì sao Nhung Nhung lại đánh mình. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, anh liền cảm thấy má dần nóng lên. Nhung Nhung đánh anh đau quá. Nhung Ngọc đánh con? Phong Long Sinh khó tin hỏi. Cô ấy đánh em? Ba người kia cũng cảm thấy khó tin. Con đã làm gì khiến con bé tức giận tát con? Kiều Nguyên Sinh hiểu khá rõ tính cách con gái mình. Ngọc Nhi luôn luôn quan niệm quân tử động khẩu không động thủ, luôn dùng trí thông minh của mình để xử lý người ta, có chuyện gì cũng đều dùng trí để giải quyết, chứ rất ít khi dùng tay. Đây là lần đầu tiên ông cho nghe thấy chuyện con gái đánh người ta. Trực giác nói cho ông biết, nhất định là đứa con rể này đã làm chuyện ngu ngốc gì đó, nên con gái mới đánh nó. Con không làm gì mà. Anh giống như bị oan, vội vàng giải thích, anh sẽ không bao giờ làm Nhung Nhung tức giận đâu. Đỗ Vũ, con nói đi, nó hoàn toàn chẳng biết gì cả. Phong Long Sinh nhìn Đỗ Vũ đang mải mê suy nghĩ nói. Đỗ Vũ giống như không nghe thấy gì cả, anh còn mải chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình. Bạch Giật Phong đẩy vai anh, nhắc nhở. Anh hai, cha nuôi đang gọi anh kìa. Suy nghĩ gì mà nhập tâm dữ vậy? Đỗ Vũ chợt tỉnh, thấy mọi người đều đang nhìn mình. Anh lập tức kể lại chi tiết tình huống lúc đó. Vừa nghe anh kể xong, mọi người liền dùng ánh mắt trách cứ nhìn Phong Vũ Vọng. Sao vậy ạ? Anh thật không hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình như thế, giống như anh đã làm sai chuyện gì rồi. Vũ Vọng, sao con có thể liều lĩnh như vậy? Phong Long Sinh thật sự hết cách đối với anh. Ông chẳng biết nên nói như thế nào nữa. Nó cũng sắp làm cha rồi. Tuy ông không bắt anh nhất định phải hiểu mọi chuyện, nhưng cũng không nên liều lĩnh như thế, hoàn toàn không quan tâm đến an nguy của bản thân. Dạ, liều lĩnh. Nhung Ngọc đánh em là đúng rồi. Nhậm Ngã Hành tức giận trách Phong Vũ Vọng. Anh cảm thấy cái tát kia của Nhung Ngọc là vô cùng chính xác. Nếu đổi lại là anh, thì tuyệt đối sẽ chẳng phải là một cái tát thôi đâu. Anh chắc chắn sẽ đánh cho nó một trận thật đau. Đúng vậy, đúng là đáng đời. Bạch Giật Phong cũng đồng tình gật đầu. Nghĩ xem, Nhung Ngọc coi trọng nó thế nào mới có thể tát nó một cái mạnh như vậy. Anh rất muốn biện hộ cho mình, nhưng căn bản anh không hề biết bọn họ đang nói cái gì, nên không thể theo được. Vũ Vọng, em đúng là... Mạnh Chiết cũng không biết nên nói thế nào với đứa em trai này nữa. Nó vẫn cứ như thế, nghĩ cái gì là làm cái đó, cũng chẳng bao giờ chú ý đến tình huống xung quanh, toàn tự đặt mình vào nguy hiểm khiến cho người khác kinh sợ. Nhưng lần này thì quá lắm rồi, lại dám một mình xông ra đường. Em làm sao? Nhìn bên này, ngó bên kia, Phong Vũ Vọng vẫn chẳng hiểu tại sao mọi người lại mắng mình. Tôi nghĩ cứ để bảo bối về nhà họ Kiều tĩnh dưỡng đi. Kiều Nguyên Sinh tức giận nói, đứa ngốc này đã không thể bảo vệ được Nhung Ngọc, lại còn khiến nó lo lắng cho mình nữa. Ông càng nghĩ, càng muốn đưa con gái về nhà. Chú Kiều à, Phong Long Sinh cũng hiểu, lần này đứa con ngốc kia đúng là quá đáng rồi, nên ông thật không biết nói thế nào cho phải. Ông xã, Lâm Tuyên cảm thấy như vậy không tốt lắm, làm như thế sẽ khiến người ngoài nhìn mà nghĩ rằng nhà họ Phong đối xử tệ với con gái mình, nên bọn họ mới phải đón nó về. Bên ngoài sẽ truyền ra lời khó nghe gì, hiện tại bà gần như có thể tưởng tượng ra được. Tôi mặc kệ, hiện giờ sức khỏe con gái là quan trọng nhất. Bác sĩ đã nói nếu nó không được nghỉ ngơi tốt thì đợi đến khi sinh sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Ông vất vả hơn nửa đời người cũng chỉ có một cô con gái mà thôi, ông không thể để nó gặp nguy hiểm được. Nói cũng phải, Lâm Tuyết khẽ gật đầu tỏ ý tán thành. Những người khác đều gật đầu, bọn họ cũng hiểu nếu để cô ấy tiếp tục ở cùng Vũ Vọng thì sẽ chẳng thể nghỉ ngơi tốt được, chỉ có thể tạm thời tách hai người ra thôi. Mọi người đang nói gì vậy? Phong Vũ Vọng vội hỏi, hình như anh nghe thấy Nhung Nhung phải về nhà họ Kiều gì gì đó. Vấn đề hiện giờ, phải nói như thế nào với Vũ Vọng để nó không khóc sống lên? Bạch Giật Phong nhìn thấy Phong Vũ Vọng vừa nói, cho dù nó không hiểu gì nhưng lại biết quấn chặt lấy Kiều Nhung Ngọc không dễ dàng tách xa cô. Cái này đúng là quá khó, Mạnh Chiết vỗ vỗ cằm, vô cùng phiền muộn đáp. Con sẽ không về đâu. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa, sau khi thấy người đến liền vô cùng khẩn trương. Chỉ thấy Kiều Nhung Ngọc mặt mày tái nhợt, trên trán còn đổ mồ hôi, đang đứng bên cạnh cửa, phía sau là Tiểu Lệ và Naria, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ đứng sau lưng cô. Nhung Nhung, Phong Vũ Vọng vui vẻ chạy đến bên cạnh cô, tươi cười nhìn cô. Cô vẫn không nhìn anh, chỉ nhìn mấy người đang ngồi trong phòng sách kiên định nói. Con sẽ không về nhà đâu. Bảo bối, bác sĩ nói con cần tĩnh dưỡng, Lâm Tuyết sốt ruột nói. Con nghỉ ngơi ở đây cũng được mà. Lâm Tuyết nhìn Phong Vũ Vọng rồi nói với con gái, chỉ cần con nó ở đây thì con gái sẽ khó có thể tĩnh dưỡng. Ở đây có nó thì sao con có thể nghỉ ngơi được? Kiều Nguyên Sinh chỉ vào Phong Vũ Vọng giận dữ nói. Nếu không phải do nó thì con có cần phải tĩnh dưỡng cẩn thận sao? Cha, cha nói quá rồi đấy. Tuy đây là sự thật nhưng cô khó có thể chấp nhận ông động đến Vũ Vũ. Nhung Nhung, em bị bệnh à? Bởi vì anh sao? Phong Vũ Vọng lo lắng nhìn cô rồi nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi trên trán cô. Phong Long Sinh cũng biết mình đối lý nên không tiện mở lời, bởi vì lần này Vũ Vọng đúng là hơi quá đáng rồi. Kiều Nhung Ngọc giữ chặt tay anh nhưng không hề nhìn anh, cô chỉ nhìn ba mẹ mình, kiên định nói. Con muốn ở lại đây, có tĩnh dưỡng thì cũng là ở đây. Bảo bối à, con đừng cố chấp như thế, Lâm Tuyên hơi cả giận mắng. Cho dù con không vì mình thì cũng nên nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Cúi đầu nhìn bụng mình, cô biết mẹ nói đúng, nhưng cô vẫn không nỡ bỏ lại một mình Vũ Vũ. Ông thông ra, không thì như vậy đi. Phong Long Sinh cũng hiểu được sự lo lắng của hai vợ chồng họ Kiều, ông cũng nhìn ra được sự do dự của Kiều Nhung Ngọc, ông vội mở lời. Cứ để cho Nhung Ngọc ở lại đây tĩnh dưỡng, tôi sẽ bảo bốn đứa kia thay phiên nhau ở nhà chăm sóc con bé, đảm bảo sẽ không cho chuyện xảy ra ngày hôm nay xảy ra lần nữa đâu. Mạnh Chiên gật đầu. Dạ phải, cô chú Kiều, chúng cháu sẽ chăm sóc tốt cho Nhung Ngọc. Đúng vậy, chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra nữa đâu ạ. Đỗ Vũ cũng vội vàng giảng hòa. Chúng cháu sẽ thay phiên nhau ở nhà chăm sóc cả hai. Bạch Giật Phong cũng phụ họa theo. Hải Bác cứ yên tâm đi, Nhậm Ngã Hành cũng lên tiếng. Nhìn bốn người họ rồi lại nhìn Kiều Nguyên Sinh một lúc lâu, cuối cùng hai vợ chồng họ Kiều đành phải đồng ý để Kiều Nhung Ngọc ở lại đây. Phong Vũ Vọng thật cẩn thận ôm Kiều Nhung Ngọc về phòng. Đỗ Vũ bảo Phong Long Sinh và ba người kia ở lại có việc cần. Sau khi vợ chồng Kiều Nguyên Sinh dặn dò kỹ lưỡng Tiểu Lệ mới an tâm về nhà, Naria thấy đã không còn chuyện gì nữa, cũng về phòng nghỉ ngơi. Đỗ Vũ, em muốn nói chuyện gì? Mạnh Chiết hiếm khi thấy đứa em này nghiêm túc đến vậy. Em thấy chuyện hôm nay có chút kỳ lạ. Tuy hôm nay có rất nhiều chuyện bất ngờ, nhưng anh vẫn cảm thấy có một chuyện rất kỳ lạ. Có gì sao? Nhậm Ngã Hành chỉ cảm thấy chuyện này rất giống với những chuyện bình thường Vũ Vọng hay làm, cũng không có gì lạ lẫm. Vũ Vọng nói muốn sang bên đường đối diện, liền xông thẳng ra ngoài đường. Mọi người đều biết chuyện này mà, có gì sai sao? Phong Long Sinh khó hiểu hỏi. Ông cũng thấy chuyện này rất giống với những chuyện Vũ Vọng thường làm, nên không thấy gì lạ. Điều kỳ lạ ở phía sau. Phía sau? Bạch Giật Phong khó hiểu hỏi, phía sau còn xảy ra chuyện gì? Sau đó chẳng phải là anh kéo nó lên vỉa hè, rồi kêu Nhung Ngọc tát nó, cuối cùng cô ấy bị ngất xỉu phải vào viện sao? Nhậm Ngã Hành bổ sung tiếp không đợi Đỗ Vũ trả lời. Trong đó có gì không đúng à? Không phải, đây đều là lời anh kể, nhưng có một chuyện anh vẫn chưa nói ra, mà chuyện đó mới khiến anh khó hiểu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tất cả mọi người đều bị anh làm cho rối mù. Sau khi Vũ Vọng xông ra đường, tụi em lập tức xông lên, kéo nó về lối đi bộ, nhưng em có chú ý đến một chuyện rất kỳ lạ. Đỗ Vũ nhớ lại tình hình lúc đó càng nghĩ, càng thấy nghi ngờ. Có một chiếc xe đột nhiên tăng tốc lao về phía Vũ Vọng. Đây là chỗ anh cảm thấy rất kỳ lạ. Theo lẽ thường, khi có người đi ngang qua đường thì lái xe phải giảm tốc, thậm chí là phanh lại chứ không phải là tăng tốc lên. Em chắc không? Gật gật đầu, vẻ mặt Đỗ Vũ càng thêm nghiêm trọng. Anh thật sự không hiểu, Vũ Vọng đơn thuần như vậy sao có thể kết thù chuốc oán với người ta, lại còn có người muốn giết nó nữa. Có thấy được người lái hay biển số xe không? Nhậm Ngã Hành lập tức hỏi. Nếu thấy gì gì đó thì có thể suy đoán đối phương đã có sẵn ý đồ hay vừa mới nảy sinh. Lúc ấy chỉ lo kéo nó lại nên không thấy rõ ai lái xe. Suy nghĩ một lúc rồi anh lại tiếp tục nói. Hai số cuối trên biển số anh có nhớ mang máng. Lúc đó tình huống quá đột ngột nên anh cũng chưa kịp lưu ý. Chỉ có hai số cuối thì rất khó điều tra. Bạch Giật Phong cảm thấy mọi chuyện cực kỳ khó giải quyết. Vấn đề là nó có kết thù với ai không? Đây mới là chuyện khiến Mạnh Triết nghĩ mãi chẳng ra. Có thể mục tiêu của đối phương vốn không phải là Vũ Vọng chăng? Phong Long Sinh cảm thấy khả năng này là lớn nhất. Đúng vậy, lúc đó nó nói muốn sang bên kia cũng đột nhiên xông ra, tất cả đều là tự phát, mọi người cũng không kịp phản ứng thì sao người khác lại biết được? Hay là đối phương vẫn đi theo mọi người nhưng bọn anh không hề phát hiện? Nhậm Ngã Hành chỉ ra điểm này làm cho mọi người có chút thông suốt. Khả năng này cũng đúng. Nếu không thì sao có thể đột nhiên tăng tốc muốn đâm vào Vũ Vọng? Mạnh Chiên gật đầu tán thành. Vậy mục tiêu của đối phương vẫn là Vũ Vọng ư? Bọn họ thật sự rối lên rồi. Phòng Vũ Vọng đến 10 ngày nửa tháng cũng không có ra ngoài, cũng ra đi tiếp xúc với người khác, thì sao lại có người muốn giết nó chứ? Thật sự rất kỳ quái. Năm người đều lâm vào trầm tư, suy nghĩ xem rốt cuộc là ai muốn đẩy Phòng Vũ Vọng vào chỗ chết. Có thể là đối thủ của chúng ta chăng? Bạch Giật Phong gợi ý. Chắc không phải, người ngoài vốn không biết quan hệ giữa chúng ta, vẫn cứ tưởng bốn người chúng ta muốn tranh đoạt gia sản, nên sẽ không nghĩ dùng Vũ Vọng uy hiếp chúng ta đâu. Mạnh Triết lý trí phân tích, sự thật đúng là như thế, người ngoài chỉ thấy được sự giả dối bọn họ cố ý tạo ra thôi, phải là những người thật sự biết bọn họ thì mới biết rõ mọi chuyện. Vậy thật kỳ quái, Phong Long Sinh nghĩ nan óc cũng không tìm ra nguyên nhân. Đúng rồi, hôm nay con nhận được một tin. Mạnh Triết chợt nghĩ đến một chuyện có lẽ sẽ liên quan đến nhau. Là tin gì? Nhậm Ngã Hành tò mò hỏi. Trong bốn người họ thì tin tức của anh cả là nhanh nhất, tất nhiên là do cô cảnh sát đáng yêu kia nói rồi. Người phụ nữ kia ra tù rồi. Mạnh Triết vừa dứt lời thì vẻ mặt của mấy người kia lập tức thay đổi. Có nghi ngờ, có tức giận, có oán hận và có cả kinh ngạc. Nhanh vậy sao? Đỗ Vũ cảm thấy giống như mới qua có vài năm thôi, vậy mà người kia đã được thả rồi. 12 năm, còn nhanh à? Bạch Giật Phong lườm anh một cái. Cũng chọn đúng thời điểm đó. Phong Long Sinh không biết nên phản ứng như thế nào với tin này nữa. Năm đó nếu không phải vì ông, thì người phụ nữ kia cũng sẽ không thể tổn thương Vũ Vọng. Sự kiện bắt cóc năm đó là do bọn họ dùng hết mối quan hệ làm cho người phụ nữ kia bị giam 12 năm. Trong thời gian đó không được tạm tha hay giảm án gì, có lẽ bà ta cực kỳ hận bọn họ đi. Vậy chuyện này có liên quan đến bà ta sao? Nhậm Ngã Hành cảm thấy khó xảy ra khả năng đó. Có lẽ không, bà ta mới ra tù thì lấy đâu ra tiền chuẩn bị xe? Mạnh Chiên dựa vào thực tế nói. Cũng đúng, Đỗ Vũ gật đầu tán thành. Chúng ta nên xử lý chuyện này như thế nào đây? Bạch Giật Phong hỏi. Trước hết cứ theo như lời cha nuôi nói lúc nãy đi, chúng ta thay phiên nhau ở nhà trông hai đứa nó. Mạnh Chiết cho rằng bọn họ cứ nên tùy cơ ứng biến. hay là tìm người theo dõi bà ta để tránh cho bà ta làm chuyện mờ ám. Án phạt kia cũng do nhà họ Phong dùng mối quan hệ để kéo dài, bằng không bà ta cũng chẳng ngồi lâu trong tù như vậy. Cũng được, chả lo bà ta lại gây chuyện với Vũ Vọng. Phong Long Sinh nói hoàn toàn hợp lý. Tuy Phong Vũ Vọng đã quên mất chuyện năm đó, nhưng người phụ nữ kia lại biết rất rõ tầm quan trọng của nó đối với nhà họ Phong. Nếu bà ta muốn trả thù bọn họ thì nhất định sẽ xuống tay với Phong Vũ Vọng đầu tiên. Vâng, con sẽ tăng thêm người bảo vệ, nhất định sẽ bảo vệ hai đứa an toàn. Đúng đó, cha nuôi cứ yên tâm đi. Chúng con sẽ bảo vệ nó thật tốt, sẽ không để nó chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Cha nuôi à, người cứ yên tâm đi. Bên này nhà họ Phong đang bàn bạc nên bảo vệ Phong Vũ Vọng thế nào. Bên kia đã có hai người bắt tay nhau hợp tác đối phó với Phong Thị. Tôi đã thấy chuyện cậu làm hôm nay rồi. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Bà là ai? Hôm nay lúc Mize đang đi trên đường liền nhìn thấy Phong Vũ Vọng nên anh ta mới đuổi theo. Không ngờ lại có người thấy được. Hiện tại còn tìm đến chỗ anh ta nữa. Một người cũng hận nhà họ Phong giống cậu. Nhà họ Phong khiến bà ta khổ sở thì bà ta sẽ trả lại gấp đôi. Tôi không hận nhà họ Phong. Tôi chỉ hận Phong Vũ Vọng thôi. Anh ta chỉ hận Phong Vũ Vọng đã cướp mất người con gái anh ta thầm yêu, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhà họ Phong. Phong Vũ Vọng cũng là người nhà họ Phong. Hai chúng ta hợp tác sẽ như cá gặp nước thôi. Nước giúp cá cũng như cá giúp nước. Chỉ cần đạt được kết quả là tốt rồi. Bà có vẻ như rất hiểu về nhà họ. Nhìn ánh mắt căm hận kia, dường như bà ta rất hận nhà họ Phong. Tôi từng ở đó 2 năm. Cậu nói xem, tôi có hiểu nhiều về nó không? Bà ta biết tất cả mọi chuyện của nhà họ Phong, bao gồm cả chút bí mật chẳng thể tiết lộ. Nhìn bà một lúc, cuối cùng Mize cũng đồng ý hợp tác. Vậy hợp tác vui vẻ. Khẽ nhếch môi, bà ta cười nói. Hợp tác vui vẻ. Phong Long Sinh, ông cứ trở đi, tôi sẽ cho ông sống trong đau khổ. Thời thế xoay vần, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, giới truyền thông liên tục phát ra một vài chuyện bí mật của nhà họ Phong cùng tập đoàn Phong Thị, khiến cho bọn họ không kịp trở tay. Báo chí đều đăng một vài tin tức mà người ngoài chưa từng biết. Ví dụ như tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn Phong Thị, ông Phong Long Sinh, vì vợ chết do khó sinh mà sinh ra oán hận với con mình, thà nhận nuôi 4 đứa trẻ mồ côi chứ không thèm quan tâm đến con ruột. Chuyện nhận nuôi 4 đứa trẻ mồ côi, người ngoài cùng lắm chỉ biết ông nhận con nuôi chứ không rõ nguyên nhân. Hiện tại tin tức này được tung ra khiến cho hình ảnh của Phong Thị bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cổ phiếu cũng lần lượt giảm giá. Còn có tin đồn nói Phong Long Sinh vì người vợ thứ hai quá quan tâm đến con trai mình mà cố tình gài bẫy để người ngoài hiểu lầm bà ta liên kết với người khác bắt cóc Phong Vũ Vọng. Tất cả chỉ là vì Phong Long Sinh muốn trả thù con trai ruột của mình. Thậm chí ông còn không tiếc tiền mời luật sư đưa vợ hai ra tòa, lợi dụng các mối quan hệ để bà ta không được tạm tha hoặc giảm án. Tin tức này được tung ra lại càng khiến cho bên ngoài chia làm 2 phe đối lập. Một bên thì cho rằng không thể tin lời của một vũ nữ được, một bên lại nói bản án năm đó đúng là do Phong Long Sinh lợi dụng quan hệ để tăng hình phạt cho vợ hai của ông ta. Cứ như vậy chưa tới 3 ngày, chẳng những giá cổ phiếu của tập đoàn Phong Thị giảm nghiêm trọng mà còn có một vài dự án đang trong quá trình thảo luận cũng tạm ngưng lại. Phóng viên thậm chí còn bao vây quanh nhà, ở Mỹ suốt ngày, khiến cho bọn họ không thể ra ngoài nổi. Những tin này cũng chỉ như ngoài lề mà thôi. 3 ngày sau, báo chí còn tung ra một tin chấn động hơn. Đó chính là Phong Vũ Vọng đã biến thành kẻ ngốc. Phong Long Sinh vì muốn cưới vợ cho con, liền thừa lúc Kiều Thị sắp phá sản, lấy lý do viện trợ, bắt ép Kiều Thị đồng ý đám hỏi. Cái gì mà cướp đoạt người cũng xuất hiện luôn. Người nhà họ Phong lâm vào tình cảnh giờ khóc giờ cười. Dù sao thì người biết sự thật về đám hỏi cũng chỉ có 6 người, những người khác chỉ biết ít dâu riêng mà thôi. Tin tức này vừa tung ra, Kiều Nhung Ngọc liền biết ai đứng sau giở trò. Mà chuyện Phong Vũ Vọng biến thành kẻ ngốc khiến cho người ngoài càng thêm nghi ngờ Phong Long Sinh. Thậm chí còn có người suy đoán Phong Vũ Vọng trở thành ngốc nghếch là do bị Phong Long Sinh ngược đãi. Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả mũi nhọn đều hướng về nhà họ Phong. Bởi vì không thể ra ngoài nên 2 ngày nay nhóm người Mạnh Chiết đều phải điều hành công ty thông qua máy tính. Mà hiện giờ mấy nhân vật chủ chốt đang ngồi trong phòng sách thảo luận biện pháp giải quyết. Kiều Nhung Ngọc vì thân thể không khỏe nên không được tham gia, nên cô để Narea tham gia giúp mình. Vì tin tức đều liên quan đến Phòng Vũ Vọng nên anh bị ép phải tham gia. Từ lúc bắt đầu ngồi xuống ghế, anh giống như ngồi trúng đinh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net